Ngạo Thế Đan Thần, chương 2730, không gian đạo mạch. Góc truyện audio.com, GT, trầm tường nghe xong Giang Tư Mỹ, gật gật đầu, ở tình huống kia, Giang bà lo lắng hắn bị ác hồn trên người, sau đó trở về gieo vạ Mỹ Cảnh tỉ muội, mang theo các nàng thoát đi vạn đạo thành cũng có thể thông cảm được. Nàng ra khỏi thành sau khi tìm tới một cái bạn cũ, nàng cái kia bạn cũ dùng cổ lão truyền tống trận tiêu hao rất nhiều đạo tinh, đem chúng ta truyền tống đến nơi này đến rồi, bà nội đi tới nơi này, mới đem sự tình nói cho chúng ta lúc đó thương tâm chết rồi, Trầm đại ca ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Giang Tư Cảnh sờ sờ Trầm Tường đầu, như mò tiểu hài tử như vậy. Ta tại sao có thể có sự, Trầm Tường cũng nặn nặn mặt của nàng, cười nói. Như Tuyết đây, Giang Tư Mỹ hỏi, nàng thế nào rồi? Giang Tư Mỹ cùng Phượng Như Tuyết từng ở chung một quãng thời gian, đã trở thành chi tâm bằng hữu. Lúc trước Giang bà nói Phượng Như Tuyết khả năng trúng chiêu, nàng cũng rất thương tâm. Nàng không có chuyện gì, ta cùng nàng đều suýt chút nữa trúng chiêu. Sau đó Trầm Tường đem hắn tao ngộ nói cho Mỹ Cảnh tỉ muội. Các nàng hai tỉ muội tới nơi này có một quãng thời gian, đi tới nơi này sau khi, Giang bà chả nghĩ trăm phương ngàn kế đem các nàng tu vi tăng lên tới thần thiên sơ kỳ, sau đó cũng đem các nàng ném ở chỗ này, chính mình đi làm việc trọng yếu. Các ngươi bà nội thật đúng là thần bí. Trầm Tường thở dài nói, lại nhận thức người, trực tiếp đem các ngươi truyền tống đến nơi này đến, ta có thể đi tới nơi này nhưng là rất khổ cực. Nàng cũng dùng rất nhiều đạo tinh nha, Giang Tư Cảnh nói ra. Kỳ thực bảy đại sơn trang những lão gia hỏa kia, đều biết tới chỗ này phương pháp, qua một thời gian ngắn bọn họ cũng sẽ đến, nhưng bọn họ đi tới nơi này, cũng không phải bọn họ mạnh nhất, hơn nữa bọn họ này điểm thủ đoạn cũng dễ dàng bị nhìn thấu, không tạo nổi sóng gió gì. Giang Tư Mỹ nói ra, những kia ác hồn sẽ bị nhìn ra được sao? Bọn họ vị trí bảy đại sơn trang, đều đối ứng nơi này bảy đại thần thú tông môn. Trầm Tường nói ra, nên bị nhìn ra, bất quá bọn hắn muốn tiến vào bảy đại thần thú tông môn, đến giao nhất định đạo tinh mới được. Không dễ như vậy đi vào, Giang Tư Mỹ nói ra, đúng rồi, cùng với người cái kia nam ai? Giang Tư Cảnh tò mò hỏi, hắn gọi Vũ Hiên, là ta nơi này hợp tác đồng bọn. Trầm Tường cười nói, sau đó hắn đơn giản đem mình cùng Vũ Hiên chuyện hợp tác nói cho các nàng biết. Trước đây là Giang Tư Mỹ cùng Trầm Tường hợp tác nhưng đi tới nơi này, Giang Tư Mỹ thực lực có hạn, vì lẽ đó căn bản là không có cách trợ giúp Trầm Tường. Nàng năm nay có thể lấy thần thiên sơ kỳ thực lực áp chế cách kia thần thiên cảnh trung kỳ cũng đều nhờ có Trầm Tường trước cho nàng Long Đạo Pháp Tắc Châu, làm cho nàng tu luyện ra Long Đạo Mạch đến, nắm giữ cực cường lực lượng. Người cùng cái kia Vũ Hiên nói, hỏi một chút hắn ta có thể hay không ở cửa hàng này làm chút chuyện, ta cũng là cái luyện đan sư, luyện chế một điểm đan cái gì, hẳn là không là vấn đề. Giang Tư Mỹ nói ra, đương nhiên có thể, nếu không như vậy ta nơi này còn có dược liệu các ngươi hai tỉ muội hợp tác. Trầm Tường nói ra, nếu như cần hy hữu pháp tắc châu, liền đến tìm ta. Giang Tư Mỹ cũng không muốn quá mức dựa vào Trầm Tường, huống hồ nàng hiện tại đã có Long Đạo Mạch ở đảo tinh mặt trên nhu cầu cũng không lớn, chính là muốn tìm một ít chuyện làm. Góc truyện audio.com, Vũ Hiên trở về, nhìn hắn vẻ mặt tươi cười, liền biết hắn đem sự tình xử lý đến không sai. Đem tên kia thế nào rồi? Trầm Tường cười nói, tàn nhẫn đánh một trận, không chết cũng tàn, nếu không là hắn cha để van cầu tình ta biết càng ác hơn. Vũ Hiên nói ra, người tú bà kia sẽ không có may mắn như vậy, lúc trước là nàng đem vị cô nương này bắt cóc chứ. Giang Tư Cảnh không có tỷ tỷ cường đại như vậy, hơn nữa cũng là khá là đơn thuần loại kia, bị lừa gạt đi cũng không kỳ quái. Hừm, bọn họ thật là xấu. Giang Tư Cảnh gật gật đầu. Tú bà đã bị giết rơi mất hơn nữa là Túy Hương lâu ông chủ ra tay. Vũ Hiên nói ra, kết quả như thế cô nương vẫn tính hài lòng không? Có thể, vô cùng cảm kích, Giang Tư Mỹ đối với Vũ Hiên ôm quyền, Tư Cảnh hiện tại đã không có chuyện gì. Không cần khách khí các ngươi là bạn của Trầm Tường mà. Vũ Hiên cười nói, hắn cảm thấy Trầm Tường cùng này sinh đôi tỉ muội quan hệ khẳng định không bình thường. Vũ Hiên cùng ngươi nói cái sự. Vừa nãy Giang Tư Mỹ nói muốn ở lại chỗ này làm việc, Trầm Tường hướng về Vũ Hiên nhắc lên sau khi, Vũ Hiên vỗ ngực đáp ứng, trước hắn từ Trầm Tường nơi này mua 3 vạn hạt thiên hồn kim đan, phải đến này Huyền Vũ Đan Các coi trọng, bây giờ hắn ở Huyền Vũ Đan Các địa vị đã rất cao. Vũ Hiên lúc trước lựa chọn đến bên trong khu chính là cảm thấy ở bên trong khu Huyền Vũ Đan Các tương đối dễ dàng hỗn đi tới, cạnh tranh lực không phải rất lớn, hiện tại quả nhiên cùng hắn lúc trước dự liệu như thế. Trầm Tường đã quyết định đang Phi Long sẽ bắt đầu trước tu luyện ra không gian đạo mạch đến, hắn đã hỏi thăm được Phi Long biết một ít tường tình có thể sẽ đối mặt chém giết đến thời điểm cần chiến đấu. Này Phi Long tháp 100 tầng có như thế nhiều nhân khẩu mà cuối cùng thua được tiêu chuẩn nhưng như vậy ít, vì lẽ đó cạnh tranh nhất định sẽ lớn vô cùng. Cũng như vậy, Trầm Tường vừa luyện chế thiên hồn kim đan tăng cao tu vi, sau đó mỗi tháng luyện chế 2 hạt pháp tắc châu cho Vũ Hiên cầm bán. Trong lúc Vũ Hiên cũng nắm qua mấy hạt huyền vũ pháp tắc châu cho hắn luyện chế. Huyền vũ pháp tắc châu là huyền vũ thần thú kích hoạt tu luyện sau khi có thể nắm giữ tồn huyền vũ lực lượng, này chủ yếu thích hợp với huyền vũ môn đệ tử. Này cũng đều là 300 triệu đạo tinh cấp bậc pháp tắc châu. Chỉ là thời gian 5 tháng, Trầm Tường cũng tập hợp đủ 20 hạt không gian pháp tắc châu, này đều là hắn để Vũ Hiên đi mua về. Này 5 tháng đến, hắn cũng đến thái đạo cảnh 10 tầng, bây giờ chỉ thiếu một chút cũng có thể bước vào thần thiên cảnh. Mà bước vào thần thiên cảnh là dường như khó, mặc dù có đan dược trợ giúp đều rất khó. Ở đây mua pháp tắc châu cũng không có đánh gãy, dùng Trầm Tường 60 ước đạo tinh. Nếu là ở vạn đạo thành, 2 tỷ không tới hắn cũng có thể mua được, hồi tưởng lại hắn vẫn tương đối hối hận. Bất quá Giang Tư Mỹ nói cho hắn, Giang bà đã nói, vạn đạo thành vạn đạo thần bi bị dằn vặt qua sau, tuổi thọ biết giảm thiểu, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, đến thời điểm vạn đạo thành người đều biết nghĩ trăm phương ngàn kế đi tới nơi này. Hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể bắt đầu luyện chế, 20 hạt pháp tắc châu ta một ngày cũng có thể luyện chế được. Không biết ta tu luyện ra không gian đạo mạch sẽ như thế nào? gocchuyenaudio.com Trầm Tường phi thường chờ mong, nếu là hắn có thể ở chỗ này thuấn di, hắn cũng có thể làm rất nhiều chuyện, đồng thời cũng sẽ càng thêm an toàn. Trước hắn cũng hỏi qua Vũ Hiên, nơi này rất nhiều cường giả đều không có tu luyện không gian pháp tắc, vì lẽ đó khẳng định không cách nào thuấn di, thậm chí không cách nào phong cấm không gian, mặc dù sau này hắn đối thủ rất mạnh, hắn cũng chắc chắn đánh giết đối phương. Đương nhiên, tiền đề là hắn sử dụng không gian lực lượng như hắn mong muốn như vậy. Mấy ngày trôi qua, hắn thành công tu luyện ra không gian đạo mạch, hắn ở trong mật thất âm thầm thử một thoáng, từ đạo thần thiên hồn bên trong thả ra nguyên thủy đạo lực, sau đó thông qua không gian đạo mạch chuyển vận đến không gian huyền môn, thôi phát ra một luồng không gian lực lượng. Thuấn di, Trầm Tường lập tức thuấn di từ mật thất này một con na di đến mặt khác đầu kia. Thành công rồi, Trầm Tường vô cùng kích động, đi tới thần hoang lâu như vậy, hắn cuối cùng cũng coi như lần thứ hai thuấn di, hắn đã rất lâu không có kích động như vậy qua. Tuy rằng thành công, nhưng Trầm Tường phát hiện không hỏi ít hơn đề. Tiêu hao không gian lực lượng xác thực tương đối nhiều, cũng may có thể thuấn di, hơn nữa khoảng cách còn không xa, xa nhất chỉ ít có thể thuấn di ngàn trượng. Trầm Tường đối với khoảng cách này đã rất hài lòng, chỉ cần trong nháy mắt cũng có thể thuấn di ngàn trượng, điều này có thể ra vào rất nhiều nơi, nếu như gặp phải nguy hiểm cũng có thể cấp tốc thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó hắn lại sử dụng cách không lấy vật na di thuật, các loại không gian pháp môn, đều có thể như thường sử dụng. Xem ra ta đến tu luyện nữa ra một cái không gian đạo mạch, điều này có thể để ta ở chỗ này sử dụng không gian lực lượng như cá gặp nước. Trầm Tường bởi vì có không gian huyền môn cơ sở, vì lẽ đó hắn tu luyện ra không gian đạo mạch sau khi cùng nơi này rất nhiều người không giống. Ở thần hoang người, vừa bắt đầu cũng không cách nào sử dụng không gian lực lượng, vì lẽ đó không có ai biết đi tu luyện không gian huyền môn. Mà Trầm Tường trước là ở thiên đạo thần giới tu luyện, vì lẽ đó đặt xuống như vậy một cái cơ sở cách chương.